Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 464, đây chính là nhi tử của cửu thiếu chủ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hôm nay Mộ Dung Phong phải đi bắt tên gián điệp Nam Triều sao? Sao lại tới đây theo dõi mình? Hay là hắn tung tin để đánh lạc hướng? Quả nhiên, muốn làm cho hắn hoàn toàn từ bỏ ý định là rất khó. Cửu thiếu chủ thấy tình thế không ổn, thân hình vụt qua một cái, ngay lập tức chặn lại đường đi của Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong, người định làm cái trò gì thế? Mộ Dung Phong bay thẳng tới, tung một chưởng về phía ngực của cửu thiếu chủ. Lãnh Băng Cơ ở trong đó đúng không? Lãnh Băng Cơ sắp sinh rồi. Cửu thiếu chủ né tránh trường phong của hắn, tức giận đến mức chửi như tát nước. Người có bị điên hay không vậy? Bên trong đó là người phụ nữ của ta sinh con, liên quan gì đến ngươi? Bản vương không tin. Mộ Dung Phong tiếp tục tung chưởng, thản nhiên nói. Trừ phi bản vương tận mắt nhìn thấy, cửu thiếu chủ chặn hắn ta lại ở ngoài cửa. Lần này hắn ta ra tay không nể mặt chút nào, hận không thể dùng một kiếm để chém bay Mộ Dung Phong. Cửu thiếu chủ ta đây dù sao cũng là hoàng thương, cho dù ngươi là có là phong vương ra đi chăng nữa, cũng không thể muốn làm gì thì làm như vậy được, tự ý xông vào phòng sinh của thế tử ta. Hôm nay ta nhất định phải thỉnh cầu hoàng đế, để hoàng thượng phân xử cho ta, cho dù có trừng phạt lớn như thế nào, Mộ Dung Phong ta đều sẽ chịu trách nhiệm, nhưng hôm nay ta nhất định phải xông vào căn phòng này. Mặc dù Mộ Dung Phong bị thương nặng, nhưng hắn vẫn liều mạng như vậy, từng chiêu thức một đều giống như liều mạng vậy. Cửu thiếu chủ vẫn luôn phải kiêng dè, hạ thủ lưu tình, bị Mộ Dung Phong bắt được sơ hở hắn để tiến vào, một chưởng vỗ ra, trực tiếp mở cánh cửa phòng sinh đang đóng chặt. Trong phòng liên tục vang lên những tiếng thét kinh hãi, mà luống cuống tay chân kéo tấm màn xuống. Ngươi, cái người này sao lại có thể xông vào đây làm loạn? Mộ Dung Phong hoàn toàn mặc kệ bọn họ, không đếm xỉa gì, trực tiếp phóng vào trong. Ngay lúc này, có lẽ là sản phụ bị hoảng sợ, một tiếng khóc lanh lành của trẻ sơ sinh vang lên, các mama mừng rỡ, chui đầu vào trong màn giường. Sinh rồi, chúc mừng quân nhân, là một tiểu công tử trắng trẻo mập mạp. Có lẽ tiếng khóc của đứa trẻ đã làm hắn rung động, Mộ Dung Phong lập tức dừng bước chân, và tất cả sự thù địch trong nháy mắt đã biến mất. Mama thuần thục ôm đứa trẻ đi ra ngoài, tắm rửa sạch sẽ rồi sau đó quấn vào trong tã lót. Mộ Dung Phong chăm chú nhìn đứa bé trong tay Mama, trông như một quả cầu tuyết hồng, toàn thân là thịt mềm mại, bé tí ti, ngay cả hai mắt vẫn chưa còn mở ra, giống như một con khỉ nhỏ còn chưa ra khỏi ổ, chỉ là trên người không có lông mà thôi. Từ trước đến giờ hắn không thích trẻ con, nhưng trong khoảnh khắc này, trái tim hắn mềm đến mức gần như có thể nhỏ giọt nước. Sau đó mới phát hiện, loại trẻ con chuyên gây rối này, sao lại hấp dẫn mình như vậy được chứ? Thật là muốn chạm vào một cái, kéo một cái, thật muốn ôm vào lòng, cảm nhận cái cảm giác mềm mại như không xương của đứa nhỏ một chút, cũng muốn vuốt ve đứa nhỏ một chút. Cửu thiếu chủ trực tiếp đi lướt qua người hắn, bước đến bên cạnh đứa trẻ, lẩm bẩm chế một câu. Thật nhỏ quá, giống y như một con chuột vậy, chắc lớn bằng hai lòng bàn tay là cùng. Đã thế lại còn xấu xí, nhăn nhúm, không đẹp trai phong lưu phóng khoáng như cha nó chút nào. Từ trong giường, có một giọng nói cực kỳ yếu ớt của một nữ nhân truyền tới. Cửu thiếu chủ, huynh đã về rồi đấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thiếu chủ rừm một tiếng, bước lên trước một bước, vén màn giường lên, đưa tay nắm lấy tay người phụ nữ. Nàng đã cực khổ rồi, Lương Khương, yên tâm đi, đợi đến lúc trở về cửu gia. Ta nhất định sẽ cho mẫu từ nàng một danh phận, ta sẽ chuẩn bị 10 dặm hồng trang, cho nàng được nở mày nở mặt vào cửa. Có danh phận hay không cũng không quan trọng, thân phận ta hèn mọn không xứng với huynh, chỉ sợ là các trưởng lão trong tộc sẽ không đồng ý, nàng thì có thể không để tâm đến chuyện đó, nhưng đứa trẻ thì nhất định phải nhận tổ quy tông, phải quang minh chánh đại có một danh phận. Lương Khương, nàng đã theo ta đi trốn bao năm qua, thật sự là rất vất vả. Chuyện này là cửu thiếu chủ ta mắc nợ nàng. Đọc truyện tại t.amliens247 nhé. Hai người cứ người tới ta đi, nói không hết những lời thề non hẹn biển, lời ngon tiếng ngọt hoài không dứt. Mộ Dung Phong nhìn qua khe hở của màn giường, hắn nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn khác với Lãnh Băng Cơ, dịu dàng, nghiêm nghị, nữ nhân đang nằm trên giường nở nụ cười nhẹ, toàn thân mồ hôi nhễ nhại,